Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Viên Cồn Cồn thở phì phò ngơ ngác nhìn anh, liền mất hồn, hoàn toàn không phát hiện mình đã bị anh đè ở dưới thân thể. Tiểu Bàn, Hắc Viêm Triệt không tự chủ được gọi ra tiếng. Viên Cồn Cồn nhìn đến gần như là quên hô hấp. Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, mặt của hai người càng ngày càng gần, gần đến lông mi cũng chém giết nhau, cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở của đối phương. Hắc Viêm Triệt nới bàn tay to đang phủ trên miệng nhỏ nhắn của cô ra, nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Viên Cồn Cồn mở to mắt đẹp, lẳng lặng nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, lông mi dài dài giống như cây quạt nhỏ, lúc này chỉ nhẹ nhàng bao trùm ở dưới hốc mắt của anh, làm anh nhìn như tao nhã xinh đẹp đặc biệt, dường như không phải là một người thật mà là mơ, vừa chạm vào sẽ tan. Hắc Viêm Triệt dịu dàng dùng môi mình day nhẹ, Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn chạm nhẹ vào môi cô, sau khi cảm thấy cô không phản kháng mới thăm dò vẽ loạn, cắn nhẹ trên cánh môi cô. Viên Cồn Cồn than nhẹ ra tiếng, vươn tay đẩy đẩy bờ vai của anh. Đừng nhúc nhích, chỉ hôn một chút là được rồi. Hắc Viêm Triệt dùng giọng nói nhẹ nhàng nỉ non nói, làm cho không người nào có thể từ chối. Viên Cồn Cồn nhìn anh, không biết vì sao bây giờ anh làm cho cô đau lòng, nhìn anh dè dặt cẩn thận giống như cô là thứ quý giá, dường như anh đã chờ cô rất lâu rồi. Không lâu thì Hắc Viêm Triệt đã xâm nhập vào môi cô, vốn là cái hôn dịu dàng lại trở nên hơi thô lỗ, bắt buộc cô dây dưa miệng lưỡi với anh. Viên Cồn Cồn không biết nên làm như thế nào, nhưng thân thể lại bắt đầu đáp lại anh, cảm giác này không giống với lúc cô ở cùng anh Duệ. Không biết qua bao lâu, mãi đến khi cô cảm thấy đầu óc trống rỗng, không thở được nữa, Hắc Viêm Triệt mới buông cô ra, mặt không đỏ hơi thở không gấp nhìn cô thở hào hển, gương mặt ửng hồng, cười khẽ, kỹ thuật vẫn còn kém, lượng hô hấp vẫn thấp như vậy, còn chờ dạy dỗ. Viên Cồn Cồn vừa nghe, khuôn mặt vốn là rất hồng liền giống như trứng tôm bị nấu chín, nhìn anh bĩu môi, một đôi mắt to sáng lấp lánh không hề chứa tạp chất, hấp dẫn người khác hãm sâu. Hắc Viêm Triệt vươn tay nhẹ nhàng miêu tả hình dạng ánh mắt cô, mang theo nhớ nhung vô hạn, từ lúc nào thì anh bắt đầu yêu cô ngốc này. Là lúc cô khờ khạo cầm cây thông bồn cầu đứng ở bên cạnh giường anh. Là lúc cô ngã vào trong lòng anh, lấy tay phi lễ anh. Là lúc cô không sợ chết ngăn cản anh uống thuốc. Là lúc cô vừa mát xa cho anh vừa dùng giọng nói ngọt ngào nói giỡn. Hay là lúc cô khóc đến đáng thương hỏi anh vì sao phải khi dễ cô. Không biết, anh hoàn toàn không biết từ khi nào thì anh bắt đầu yêu cô, anh chỉ biết là lúc anh phát hiện mình yêu cô, muốn thoát ra đã quá trễ rồi. Viên Cồn Cồn hất mặt nhỏ giọng meo meo, rất khuya rồi, anh mau về ngủ đi. Em muốn anh về đâu ngủ, đây là phòng của anh. Hắc Viêm Triệt nhìn nét mặt mất tự nhiên của cô, hơi không vui lạnh giọng nói. Vậy em đi ngủ cùng Hách Hách, ngày mai anh sắp xếp lại cho em một căn phòng khác là được. Viên Cồn Cồn nói xong muốn đẩy anh ra, lại phát hiện không cách nào di chuyển đờ si anh, mà anh cũng không có ý đứng lên. Nghe rõ đây, chỗ này là phòng của chúng ta. Hắc Viêm Triệt đè ép không vui trong lòng gần từng tiếng nói. Viên Cồn Cồn nhìn bộ dáng cường ép của anh như vậy, không khỏi cũng không vui, mấp máy môi nhẹ giọng nói ép before. Trước đây, Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm cơn tức liền bị một câu đơn. Góc truyện audio.com, giản như vậy khiêu khích, em muốn đứng lên. Viên Cồn Cồn né tránh ánh mắt bốc lửa của anh, nhỏ giọng meo meo. Em còn nhúc nhích nửa xem. Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, cuối cùng không thể đè nén nổi tính cách mạnh mẽ. Viên Cồn Cồn ngẩn người, cương cứng tại chỗ. Hắc Viêm Triệt tà mị kề sát vào lỗ tai cô nhàn nhạt nói, em có thể không nhớ rõ trước kia chúng ta làm việc gì ở trên chiếc giường này, nhưng anh nhớ rất rõ, nếu bây giờ em muốn nhớ lại một chút, vậy em cứ tiếp tục khiêu chiến độ nhẫn nại của anh đi, nếu em không muốn thì anh đây khuyên em tốt nhất là nghe lời. Viên Cồn Cồn nhìn anh, không rõ sao anh lại thay đổi thành một người khác, vừa nãy rõ ràng là dịu dàng như vậy. Muốn anh nhắc nhở em trước kia chúng ta làm chuyện gì không? Hắc Viêm Triệt vươn tay vuốt nhẹ mặt cô, chậm rãi xẹt cổ, trên mặt treo một nụ cười thản nhiên nhưng lại không đến đáy mắt. Đột nhiên Viên Cồn Cồn cảm thấy hơi ủy khuất, nước mắt lập tức vận sức tích tụ trong hốc mắt chờ phát động, vừa nhìn làm cho người ta thương mến, nhưng càng thúc dục dục võng người khác muốn khi dễ cô, nhất là vì ác bá trước mặt này, mà dường như là Hắc Viêm Triệt còn xấu xa hơn cả ác bá. Chúng ta ở trên chiếc giường này hôn môi, yêu, xoa nhẹ, vui thích yêu, thằng nhóc thối kia chính là chứng cơ tốt nhất, em cũng không có cách nào phủ nhận, không phải sao? Hắc Viêm Triệt khiêu khích khẽ cắn lỗ tai cô khiến cho cô run rẩy. Viên Cồn Cồn bị bộ dáng hiện tại của anh dọa sợ, không nhịn được hừ nhẹ một tiếng, khóc lên.